Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1392, hợp tác tác chiến. Tuyệt cảnh quần sơn lên khí hậu luôn là so với chân núi chậm vỗ một cái. Lúc trước Miêu Trảo còn đối với những lời này không hiểu nhiều lắm. Hiện tại cuối cùng minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó. Theo tà nguyệt kết thúc, đa số thành trấn đã tiến vào hóa tuyết kỳ, đi đến chỗ nào đều có thể nghe được tí tách tiếng nước chảy. Ven đường ẩm ướt trong bùn đất cũng có thể nhìn thấy mới phát mần xanh. Nhưng ở trên tuyệt cảnh quần sơn, hết thảy vẫn duy trì như cũ, phần lớn địa phương đều bị trắng phau phau tuyết đọng bao trùm. Núi cao chót vót biên giới còn treo móc từng chuỗi so với người cao băng lăng. Xuyên qua phía dưới đường mòn thời điểm luôn là lo lắng những thứ này cường tráng, mũi châm, có thể hay không đột nhiên giáng xuống. Nếu như không phải là có phong điều cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches giúp đỡ, đơn dựa vào bọn họ căn bản đừng nghĩ đem vũ khí nặng vận lên đặt trước trận địa. Bất quá càng làm cho trong lòng Miêu Trảo suy nhược là nhiệm vụ lần này mục tiêu ma quỷ di chuyển cứ điểm. Nó thật sự là quá lớn, rõ ràng còn cách nhau hơn 20 cây số, cũng đã không cần vọng kính là được trực tiếp ngắm nhìn đến. Nó cơ hồ chiếm cứ bắc phương nửa cái bầu trời, vô luận là đường danh vẫn là khí tức đều cùng xung quanh thế giới hoàn toàn xa lạ. Bại lộ bên ngoài núi đá một mảnh đen nhánh, có cạnh có góc, huyền như đao gọt phủ khắc ra cùng hồi phục ốc thổ bình nguyên tạo thành so sánh rõ ràng. Phù không trên đất bằng, chính là tràn ngập xương đỏ Red Mist chúng nó lấy cứ điểm trung tâm bộ vị cao nhất. Sau đó hướng bốn phía chậm rãi tản ra, đến nơi ranh giới thời điểm chỉ còn lại lũ lũ mấy đạo. Dọc theo địa thế thấp điểm chiếu nghiêng xuống, xa xa nhìn lại cực kỳ giống treo ở lục địa bốn phía hồng ti mang. Loại này bằng nhiên cự vật cho Miêu Trảo tạo thành áp lực thực lớn. Ngày trước 20 cây em khoảng cách có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Hai phe địch ta vẫn là trên vùng đất điểm đen thật nhỏ. Mặc kệ là phát hiện vẫn là giao thủ đều khó thực hiện. Nhưng bây giờ, khoảng cách này lại phảng phất gần trong gang tấc. Hắn cảm thấy chính mình lúc nào cũng có thể bị toàn này đối diện bay tới đỉnh núi đánh ngã. Nghiền nát, so sánh địch nhân cứ điểm, mấy phe trận địa cùng pháo binh liền có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Đại khái bộ chỉ huy cũng xem xét đến điểm này, mới sẽ đem bọn họ những thứ này một mực đi theo quân đội Nam Trinh Bắc chiến sĩ quan tụ tập ở chung. Một chỗ, hắn lùi về ẩn núp tiếu điểm, thật dài đã gọi ra miệng bạch khí, hít thở sâu có trợ giúp hóa giải khẩn trương. Đây cũng là bệ hạ thường đeo tại mép dạy dỗ. Làm sao? Sợ hãi. Giữ bì khom người tiến tới. Phi. Miêu Trảo hung ác trợn mắt nhìn đối phương một cái. Ta làm sao có thể biết sợ? Đó lại không phải là chuyện mất mặt gì. Người sau cầm lên vọng kính, theo công sự đơn giản quan sát miệng thò đầu ra. Thành thật mà nói, cái này để cho ta nghĩ tới pháo binh lần đầu tiên đối mặt trường ca cứ điểm kỵ sĩ xung phong thời. Điểm cảnh tượng, Miêu Trảo hơi sửng sờ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không quên lần đầu ra chiến trường thời điểm kinh lịch đồng dạng là tà nguyệt. Mới vừa không lâu sau, đồng dạng là đối mặt khí thế hung hăng địch nhân. Hắn nhiều lần thiếu chút nữa đem vận chuyển trong thật tâm đạn đại bác nện ở trên chân mình. Chưa thành vì quân đội một thành viên trước, hắn vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng ra. Chính mình một ngày kia có thể thẳng tắp đứng ở chạy như điên tới kỵ sĩ trước. Cùng bọn họ chính diện lẫn nhau hành, mà không phải là sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc xoay người chạy trốn. Mặc dù hắn khi đó cho là bản thân lập tức liền muốn xong đời. Hai chân run rẩy cùng cái dỗ lần này, chẳng qua chỉ là đối thủ biến thành phù không lục địa. Làm trong đầu hồi ức cùng thực tế chồng lên nhau tại một chỗ thời điểm, Miêu Trảo phát hiện nhịp tim của mình đột nhiên thong thả rất nhiều. Ta nhớ ra rồi, ngươi khi đó khẩn trương đến đều nhanh lắp bắp. A, đừng nói ta, liền ngay cả đội trưởng Fernando cũng không khá hơn chút nào. Dữ Bì nhìn chăm chú mục tiêu nói, nhưng ít ra chúng ta chưa từng quên nổ súng. Cái này liền vậy là đủ rồi. Miêu Trảo nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Quả thực, sợ hãi cũng không có gì đáng lo. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chức trách của mình là được, mặc kệ địch nhân là quý tộc kỵ sĩ hay là phù không đại lục. Bọn họ duy nhất chuyện cần làm chính là kéo vang pháo binh. Chờ một chút, cứ điểm lên có động tĩnh. Dữ Bì bỗng nhiên đè thấp giọng nói, là khủng thú, ma quỷ làm ra phản ứng nhanh như vậy. Trong lòng Miêu Trảo nhất thời căng thẳng, khoảng cách này còn xa không có đạt tới pháo kích tầm bắn. Nếu như bị ma quỷ quá sớm phát hiện, chặn đánh hành động chỉ sợ cũng đến lấy thất bại mà kết thúc rồi. Số lượng rất nhiều, trời ạ, Dữ Bì nuốt nước miếng một cái, rất có thể tại 100 con trở lên. Hắn cũng vội vàng giơ lên vọng kính. Chỉ thấy trong xương đỏ Red Mist không ngừng có điểm đen bay ra, cùng nhóm đội tụ tập tại phù không lục địa biên giới. Đối với một màn này, Miêu Trảo không thể quen thuộc hơn được. Hiển nhiên đối phương đang tại tụ họp bộ đội, một trận tấn công sắp bắt đầu. Bất quá ma quỷ tụ tập vị trí tựa hồ có chút không đúng. Hai người liếc nhau một cái, cơ hồ đồng thời phản ứng. Chúng nó phát hiện là ngụy trang doanh trại, so sánh chân chính chặn đánh trận địa, một cái khác dự thiết trên trận địa cũng để không ít pháo binh. Bất quá chúng nó đều là dùng đầu gỗ cùng sơn tại chỗ bắt trước tạo nên mô hình. Hơn nữa cũng vô ích ngụy trang lưới bao trùm. Nhìn trước mắt tới, cái này nhất an xếp hàng hiển nhiên đưa đến hiệu quả. Dựa theo kế hoạch, địch nhân đến từ bầu trời để cho không kỵ sĩ phụ trách ngăn trở. Không nghi ngờ chút nào, đội hữu tác chiến càng xuất sắc, dụ địch điểm liền có thể ẩn giấu càng lâu. Cũng không biết bọn họ chú ý tới động tĩnh của địch nhân không có. Miêu Trảo lẩm bẩm nói, bởi vì phù không lục địa kèm theo xương đỏ Red Mist nguyên nhân, chặn đánh trong bộ đội cũng không có an bài nữ phù thủy đi theo. Cái này cũng khiến cho pháo binh không cách nào liên lạc với toàn quân. So sánh tại Lai Ninh cùng Mạch Thiến toàn bộ hành trình dưới sự hỗ trợ tác chiến, giờ phút này tầm mắt của bọn họ không thể nghi ngờ hẹp hòi rất nhiều. Nhưng nghĩ tới sau này tình huống như thế càng ngày sẽ càng nhiều, hắn cũng chỉ có thể tận nhanh chóng quen thuộc loại sửa đổi này. Yên tâm đi, Dữ Bì nắm quyền nói. Phải biết xuất lĩnh không kỵ sĩ nhưng là vị đại nhân kia a. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này là Mạch Thiến, quan sát được ma quỷ dị động cục cục. Tì lì buồng lái này trong vang lên đoàn thám hiểm tiếng báo cáo. Phương hướng, đông 3 giờ số lượng 103, trong đội ngũ có cỡ lớn khủng thú tồn tại, không chỉ một chỉ cục cục. Nhận được. Tì lì tiện tay đem ma lực rót vào một cái khác lắng nghe phù ấn. Địch nhân hành động, tạm không loại bỏ có di chuyển ma nhãn khả năng. Tàu Hải Âu tiếp tục bảo trì quanh quẩn, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Hiểu rõ, trả lời nàng chính là Andrea. Ngươi muốn lên rồi sao? Hừ hừ, nàng dễ dàng đáp, thay ta hỏi thăm Savi. Điều khiển máy bay mùi vị hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Điện hạ, người chừng nào thì có thể trở về? Ta luôn cảm thấy nó lúc nào cũng có thể sẽ té xuống a. Phù ấn bên trong mơ hồ truyền đến Savi khóc lóc kể lể. Tập trung tinh thần, ngay sau đó Wendy cắt đứt nàng. Nắm chặt cần điều khiển, giống như lúc huấn luyện như vậy. Những thứ khác ta sẽ giúp ngươi. Từ khi lấy được Phượng Hoàng Hào sau, Tilly liền bắt đầu xem xét lên người nối nghiệp tới. So với giấu diếm với phía sau màn, nàng càng hy vọng có thể tự tay vì Axis báo thù. Cuối cùng Savi nhận lấy cái này nhất trọng gánh, cũng chế theo huấn luyện đến thật bay ngắn nhất ghi chép. Dĩ nhiên, trừ ra nàng nhiệt tâm dạy dỗ bên ngoài, đối với điều khiển gió có thể lực càng ngày càng thuần thục, Wendy cũng là yếu tố mấu chốt. Chỉ cần không phải qua loa điều khiển, dựa vào Wendy cung cấp động lực máy bay lượn nghĩ xảy ra vấn đề đều khó khăn. Ấy, đại khái tình huống chính là như vậy. Andrea nâng chán nói, trừ ra Hyrovo có chút choáng váng đầu bên ngoài. Cái khác cơ bản bình thường. Rất tốt, như thế ta lên đường. Tilly, Andrea âm thanh bỗng nhiên dương lên. Ta nghe, chú ý, an toàn. Tilly khẽ mỉm cười. Mọi người cũng vậy. Nàng đưa ra đài phát thanh chốt mở, đem tần số điều tới tần số công cộng, cầm lên đối với nói tay McDonald. Tất cả mọi người chú ý, khủng thú đã hiện thân, dựa theo kế hoạch dự định tiến hành chặn lại vùng trời này thuộc về chúng ta. Mặc dù đến nay chứa đài phát thanh tàu thiên hỏa chỉ có 2 chiếc, nhưng cái này đã đầy đủ phân ra 3 cái biên đội. Tới chấp hành một trận cây kéo kiểu chặn đánh, 2 tổ dẫn đầu, cổ đức hiểu được, 3 tổ dẫn đầu, 2 hiểu được, hiện tại, đánh ra, Tilly nhấn ga, mang theo 1 tổ 25 giá tàu thiên hỏa thoát khỏi tàu Hải Âu tuần hành đường đi. Hướng phía tây bắc hướng nhanh chóng bay đi, lễ tình nhân vui vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.